Pokemon Kaito Izumi, chương 49, Lucario 9, gocchuyenaudio.com. Hai con Pokemon của Kaito cũng không thể kéo cân bằng trận thế, vẫn là lấy Luxray dẫn đầu tới hỗ trợ, nhưng có thêm Fletchider và Frogadier tham gia, đấu với bọn Pokemon vô chủ liền dễ hơn nhiều. Lớp quỷ dị tại trên người đám Team Flare dùng tay chém xuống, từng quả Pokebo bị bổ ra kêu lên oanh tạc. Nó dùng sức đúng chỗ, vừa vặn để đám Team Flare ngất xỉu, nhưng cách cái chết còn khá xa, sau đấy Lớp dịch chuyển ra xa từ từ quan sát. Đấu với đám Pokemon này cũng tốt thôi, nhưng nó muốn dành không gian cho Fletchider với Frogadier luyện tập. Về đẳng cấp thì tạm thời hai đứa bọn nó cao hơn Lớp, nhưng sớm hay muộn Lớp cũng sẽ vượt qua, hơn nữa còn là cực lớn bỏ xa. Hiện tại chiến đấu Pokemon hoang dã mang lại cho Lurs khá ít kinh nghiệm, nhưng tăng lên vẫn là có, nó giống với Kaito cẩn thận quan sát. Fletchider, bên trái là Seviper, đừng để nó áp sát quá gần đúng lúc kêu lên vài tiếng, Kaito đứng dậy chậm rãi lại gần bên cạnh Clemon. Furfru giống như là đi đả tương du, bất quá vẫn có thể cản được tụi Pokemon nhỏ yếu, còn Mytiena đánh lại khá tốt, có vẻ người quản gia này làm không tệ. Mặc dù hơi tốn sức nhưng khoảng nửa tiếng sau tụi Pokemon của Team Flare cũng thất bại ngã xuống. Clemon sớm một bước liên lạc với cảnh sát cộng thêm uy lực của gia thế nhà Ali nữa, rất nhanh nhóm nhỏ này bị bắt gọn. Cậu là, quản gia giống như nhận ra Kaito có hơi cao mày nói. Ta là Kaito Izumi, hồi còn nhỏ có đi qua lâu đài của mọi người chơi vài lần, ba ta là Kaito đây. Mỉm cười đáp lời, quả nhiên khi nghe cái tên này người quản gia lập tức nhận ra, sau đấy hiền hòa nói. Già là Izumi, người đã lớn lên nhiều rồi, rất ra dáng của đây nắm đó a. Gặp lại hai người, quản gia thúc Ali công chúa cúi đầu nói vài câu, Clemon đang tính giới thiệu đột nhiên cứng họng. Kaito đây sao, nhớ không nhầm là một cái rất lợi hại huấn luyện ra, tuy nhiên sau này cưới vợ liền sống khá là bình lặng hơn nhiều. Tuy nhiên gia tộc Kaito tuy bình thường không nói chuyện, nhưng tuyệt đối không phải quả hồng mềm muốn bóp sao thì bóp. Đúng rồi, hai người làm sao lại bị Team Flare đuổi theo? Clemon tò mò hỏi, bốn người bọn cậu bắt nhóm đi về cùng nhau, dù sao đều là người quen. Thị trấn Campfire đã sắp tới, nghe theo lời nàng công chúa này nói, hai người bọn họ vốn ở trong lâu đài, có điều nghe tin phát hiện ra một vài cục đá thú vị ở trong vùng quản lý của bọn họ. Đồng thời Team Flare cũng phong phanh nghe thấy, cuối cùng ở khi phát hiện ra cục đá đó là một khối Mega Stone quặng lớn, vì giá trị liên thành cực cao nên thành ra Team Flare quyết định mạo hiểm trực tiếp cướp đoạt. Người của Ali vì bảo vệ bọn họ mà ngã gục không ít, quản gia cùng Ali thành công bỏ trốn, nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi theo. Sau đấy hai bên giằng co mới tạo ra tình hình thế này, Kaito hứng thú thật nhiều muốn nhìn vào viên đá Megastone, bọn họ cũng hào phóng đưa ra. Thật đẹp, hệ thống lúc nãy ban thưởng Kaito đều phân cho Frogadier với Fletchider kinh nghiệm, đẳng cấp huấn luyện gia của Kaito đã lên cấp 24, khoảng cách để tụi Pokemon lần nữa tiến hóa còn một đoạn không xa. Chỉ cần chờ thời cơ chạm tới, thêm Lurs không ngừng mài rũa, bọn chúng sẽ phát huy hết thực lực mà nở rộ. Trả lại khối quặng cho hai người Ali, Kaito và Clemon đi vào thị trấn Campfire nghỉ ngơi, vốn là tính ở tại trung tâm Pokemon, nhưng quản gia lời mời nhiệt tình, bọn họ liền ngại ngùng vào lâu đài nghỉ ngơi. Nơi này vẫn xinh đẹp, gocchuyenaudio.com, như lúc trước đúng là phong cách hoàng gia có khác, khắp lâu đài bao phủ bởi thật cây cối, đường lên lâu đài khá xa nhưng có xe chuyên dụng liền dễ dàng nhiều. Clemon quán trưởng vừa nghe được nghỉ ngơi liền cắm vào phòng nằm ngủ, Luxray liền được nhờ đem đi chữa trị, Fletchider và Frogadier cũng vậy. Lurs thì không cần, nó ngồi ở trong phòng đối diện với Kaito. Không đi đấu Pokemon dã ngoại, Kaito tò mò nói, không, nghỉ ngơi một chút, đẳng cấp thăng quá nhanh cũng không tốt. Lurs lịch sự cầm lấy cuốn sách ở bên cạnh Kaito ngồi đọc. Lên tới cấp 35 Lurs liền dừng lại tạm ngừng, không giống với tụi Frogadier và Fletchider, bọn chúng thời gian ra đời và huấn luyện lâu hơn Lurs một đoạn, thêm nữa Lurs còn hai lần tiến hóa sớm. Nếu không dành thời gian củng cố lại, sợ rằng sẽ để lại ảnh hưởng lâu dài. Ngày hôm sau khi Kaito ra ngoài cùng Clemon nói chuyện, Lurs cũng bình thản đi theo, giống cái hộ vệ bên cạnh kè kè. Ồ, đây là con Galette hồi đấu đạo quán, rất vui gặp ngươi. Clemon nhìn thấy Lurs liền vui vẻ chào hỏi. Rất vui gặp ngươi, Clemon. Lurs liền lịch sự đáp trả. Bị giọng nói truyền thẳng trực tiếp vào đâu, Clemon có hơi giật mình, nhưng rất nhanh anh hiểu rõ vấn đề. Tâm linh cảm ứng à, Kaito, Pokemon của ngươi đúng là thú vị thật, Clemon cười cười nói. Hai người Kaito và Clemon ở lại lâu đài không lâu, sau khi đám Pokemon được chữa lành, người quản gia liền đối với bọn cậu nói. hai người không ở lâu thêm một đoạn thời gian nữa sao? Đối với đạo quán huấn luyện ra và tiềm năng người trẻ tuổi, quản gia Thúc rất là muốn lôi kéo làm quen. Chúng ta chuẩn bị tham gia The Battle Sato trận đầu thường kỳ cho nên không thể ở lại quá lâu, Kremnong trả lời. Cảm ơn lời mời của ngài Kaito, thật lịch sự cúi đầu, Lus học theo. Tiện thể có Lus ở bên cạnh, Kaito liền hướng con Pokemon hỏi về cách vận dụng siêu năng lực. Từ khi có Kammai sách tu luyện, siêu năng lực của Kaito đã dần hướng về màu xanh lá thẳng tiến. Thêm một đoạn thời gian nữa, có khi Kaito thật trở thành cái siêu năng lực ra đúng nghĩa. Vậy sao, à đúng rồi, khối đá Megastone hôm bữa thông qua đánh giá của Dr. Seymour đã đưa ra kết quả là Lucarianai, hơn nữa còn khá to, công chúa Ali quyết định chế tạo nó ra thành 3 viên Lucarianai thành phẩm, đối với Clemon hai người đưa tăng một viên, quản gia nói. Lucarianai, đúng là hiếm thấy, nhớ không nhầm thì Kalos có một đạo quán chuyên dụng loại Pokemon này đi. Kaito suy nghĩ. Cái này sao, có thể để dành cho Kaito đi, ta vốn là hệ điện huấn luyện ra, với lại các Pokemon lộ tuyến đã thành hình, muốn đào tạo một cái Lucario lại nâng cao sự thân thiết hơi khó, Clemon cũng không từ chối, so với nợ ân tình, bên phía Ali càng muốn trực tiếp xử gọn hơn. Có điều dùng Lucario này thì hơi có mùi lôi kéo thân cận rồi, bất quá Kaito là cái rất mạnh huấn luyện ra trẻ tuổi, đầu tư coi như xứng đáng, thêm cả Mega tiến hóa đã sớm không phải khó bắt gặp như hồi trước, nếu vận dụng thực lực gia tộc Kaito muốn có một viên Mega Stone cũng không khó. Như vậy ổn chứ, Kaito hơi bất ngờ, chỉ là tiện đường giúp chút việc, phần thưởng lại hậu hĩnh như vậy. Có điều cậu không biết đánh bại Team Flare thực sự hung hiểm thế nào, nếu không phải Lus gọn gàng dứt khoát, sợ rằng thiệt hại sẽ thật lớn. Tất nhiên là không vấn đề gì, Megastone vẫn còn trong quá trình chế tạo, đến khi thành phẩm xuất hiện ta sẽ gửi tới cho cậu, quản gia đạt thành mục đích liền. Góc truyện audio.com, cười cười tiễn hai người Kaito rời đi, cách chương.